Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 539, than ôi, cũng là tạo hóa trêu ngươi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói những lời chỉ có bản thân mới hiểu, Thẩm Nghiên đại khái cũng không ngờ hôm nay lại có thêm chuyện này, cô lập tức gật đầu. Nhưng chú Tôn liếc nhìn bài tập Thẩm Nghiên đang làm, liền chê bai bài toán này còn có cách giải nhanh hơn, cháu làm vậy chẳng phải là tự tìm việc cho mình hay sao? Nói rồi, ông lấy một cành cây khô, viết vài dòng xuống đất. Thẩm Nghiên cũng nhìn theo, khi thấy chú Tôn giải bài toán một cách trôi chảy như vậy, cô không khỏi kinh ngạc. Cô cũng âm thầm tính toán trong lòng, kết quả tính ra quả thật đơn giản hơn nhiều so với cách cô tự làm. Theo mạch suy nghĩ của ông, cô phát hiện mình đúng là hay làm thừa bước. Thế là cô lặng lẽ ghi nhớ lại. Hai người trò chuyện hồi lâu, Thẩm Nghiên cảm thấy mình thu hoạch được rất nhiều. Chuyến này quả nhiên không uổng công. Sau đó, Thẩm Nghiên tranh thủ lúc mọi người ra ngoài làm việc, lặng lẽ rời đi. Khi trở về đại đội, lúc này mới hơn 8 giờ, không ít người đã ra ngoài trò chuyện. Trên đường thấy Thẩm Nghiên ra ngoài sớm như vậy, đều rất nhiệt tình chào hỏi cô. Thẩm Nghiên đấy à, sáng sớm thế này đã đi đâu vậy? Dạ thưa bác, cháu đến trại chăn nuôi lợn xem sao à, ôi chao. Cháu thật có lòng, nuôi đám lợn kia béo trắng ra phết đấy. Mọi người lại tiếp tục khen ngợi, Thẩm Nghiên bị khen đến ngượng ngùng, lúc này mới nói với mọi người một tiếng rồi vội vàng về nhà. Diệu Diệu thần kỳ về đến nhà, Lý Ngọc Mai đang giặt quần áo, mẹ Thẩm thấy cô cuối cùng cũng đã về, lúc này mới hơi yên tâm. Cuối cùng cũng về rồi, mẹ còn sợ con xảy ra chuyện gì ở ngoài đó. Mẹ, không có chuyện gì đâu, con chỉ ở đó nói chuyện với chú Tôn một lúc thôi. Thẩm Nghiên cười nói, tâm trạng rõ ràng rất tốt. Mẹ Thẩm có chút kỳ quái nhìn cô, có chuyện gì vậy, sao con vui thế? Mẹ, lúc nãy con đến đó, chú Tôn rất giỏi, vừa hay con có mấy bài tập trong sách giáo khoa không hiểu, chú ấy đều giảng giải cho con phát hiện trước đây có rất nhiều cách nghĩ của mình đều sai. Chú Tôn của con là người có bản lĩnh, trước đây nghe nói con làm hiệu trưởng ở trường đại học, chắc chắn là có tài thật sự, than ôi, cũng là tạo hóa trêu ngươi. Mẹ Thẩm nghĩ đến những người trí thức này, cuối cùng đều bị đánh thành phần xấu. Ai mà ngờ được, người từng phong quang như vậy, lại gặp phải chuyện thế này. Thẩm Nghiên vội vàng an ủi. Mẹ cứ yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Trước đây con đi trên tàu hỏa cũng thấy rồi, đã có giáo sư được về rồi, ngày tháng như vậy sẽ không còn xa nữa. Ừ, mong là vậy, người có tiền đồ như chú Tôn của con, nên cống hiến nhiều hơn cho đất nước. Đào tạo nhân tài. Nói xong, mẹ Thẩm rõ ràng không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa, bà xua tay rồi đi làm việc. Ngày tháng của Thẩm Nghiên cũng trở lại bình lặng, dường như không có gì khác biệt so với trước đây, vẫn là cuộc sống hai điểm một đường thẳng. Thư của Lục Tuân cũng được gửi đến sau đó vài ngày. Thẩm Nghiên còn cảm thấy hơi nhanh, không ngờ bức thư này lại được viết vào ngày cô rời đi. Hèn gì lại gửi đến nhanh như vậy, nhìn những lời Lục Tuân viết, Thẩm Nghiên muốn bật cười. Hai người cũng bắt đầu khôi phục việc trao đổi thư từ. Thỉnh thoảng khi Thẩm Nghiên đến thị trấn, cô cũng sẽ gọi điện thoại đến đơn vị của anh. Vài ngày sau khi Thẩm Nghiên trở về, cô nghe tin Trần Dũng vì không trông coi bỏ tốt nên bị điều đến nơi xa hơn để cải tạo. Cách chương.